Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, không muốn biết tiêu đề. Chiyuki ở sáng sớm nói chuyện kia. Hayashi Amasu làm sao cũng không nghĩ tới qua, dĩ nhiên là chuyển ban chuyện này đúng. Không có sai. Ohashi Chiyuki nàng từ cái khác lớp chuyển tới chính hắn một trong lớp đến rồi mà kết quả như thế. Một cách tự nhiên liền dẫn đến nguyên bản thuộc về mình giấc ngủ thời gian không còn tồn tại nữa. Nghe giảng bài, Chiyuki. Nàng chính là nói như vậy. Ngủ cái gì đã không có thể nữa, mỗi khi Hayashi Amasu hai mắt hơi nheo lại. Đại não bắt đầu thần du tứ hải thời điểm. Bên hông thì sẽ có đau đớn một hồi kéo tới Hayashi Amasu, hắn không rõ ràng. Tại sao Chiyuki có thể biết mình đến cùng có hay không đang nghe giảng bài không rõ? Tự nhiên cũng là phi thường sự bất đắc dĩ từ Chiyuki chuyển ban bắt đầu. Lớp này cấp ở khi đi học, nghe giảng bài người cũng là có thêm hai cái, một cái là Hayashi Amasu. Một cái khác tự nhiên là chuyển ban tới được Ohashi Chiyuki, thời gian như thoi đưa. Ở chớp mắt chỉ thấy liền trôi qua thời gian trôi đi. Để tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, phản ứng không kịp nữa trong khoảng thời gian này. Bên trong, thi đấu cũng là cực kỳ thuận lợi. Kỳ thực hoàn toàn có thể dùng ngược một chữ này để hình dung cùng Seiren chạm mặt đội bóng mỗi một lần. Cùng Seiren tiến hành thi đấu cao trung. Cái kia chi đội bóng đều sẽ cùng 100 phân hoặc là trở lên chênh lệch bị mạnh mẽ lôi kéo đồng. Thời, những này thi đấu bên trong, Hayashi Amasu xưa nay sẽ không có lên sân qua một hiệp, cũng chính là 10 phút có điều. Vẻn vẹn là này lên sân 10 phút, liền có thể đem đối phương cao trung tương ứng đội bóng rổ cho trực tiếp đánh nổ là tan vỡ loại kia. Cả người cứng ngắc, phản ứng chỉ độn, hoàn toàn không có bất kỳ thắng lợi hy vọng có điều. Chẳng biết vì sao, thật giống nhân vì là thân thể mình gầy yếu. Cùng với thân cao cũng không cao lắm duyên cớ. Bởi vậy không có mấy người chú ý tới mình mỗi lần thi đấu lúc mới bắt đầu. Đối phương bóng rổ bộ người đều đưa mắt tập trung ở Kagami trên người cũng là. Kagami chiều cao của hắn có 1m9 tả hữu. Vóc người cũng là phi thường cường tráng. Trên người tán mà ra cái kia cỗ khí thế cuồng dã. Xem ra xác thực khá là như là một cao thủ, nhưng mà đối với những này, Hayashi Amasu cũng không có cảm giác cái gì không tốt không bị chú ý. Vậy thì không bị chú ý cho kỹ, ngược lại. Đối phương ở hiệp một thời điểm, cũng sẽ do với mình tiến vào cầu. Một cách tự nhiên chú ý tới mình mà những này ung dung thắng lợi. Để Hayashi Amasu tâm thái chuyển biến càng lúc càng nhanh. Thậm chí trở nên có một ít dị dạng rất nhiều lúc. Ở sân bóng rổ bên trong lúc huấn luyện, Hayashi Amasu đều sẽ dừng lại ngẩng đầu, đem bóng rổ thả ở bên cạnh, trong lòng đang trầm tư, thật giống Seiren bên này chỉ cần ta một người là có thể đi. Chỉ cần có ta ở, thi đấu nên liền không thể thất bại đi. Thật giống bóng rổ cái này vận động, một người thực lực liền có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thắng lợi cuối cùng. Từ từ, trong lòng mình cái kia phân nhiệt huyết biến mất rồi, trong lòng còn lại chỉ có đối với thắng lợi chấp nhất, cùng với thắng lợi sau trong lòng cái kia phân cảm giác thỏa mãn. Hôm nay, Seiren một nhóm người vẫn nằm ở trong sân bóng rổ, tiến hành thông thường huấn luyện cùng với thân thể rèn luyện lúc này. Hayashi Amasu cũng nằm ở Seiren sân bóng rổ bên trong. Chỉ có điều hôm nay trong sân bóng rổ bầu không khí, cùng quãng thời gian trước có một số khác biệt, nói thế nào. Trong sân bóng rổ này cỗ bầu không khí thật giống là ngột ngạt đi. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là chảo trong tay bóng rổ, liều mạng ở huấn luyện, thật giống tất cả mọi người người câm bình thường trầm mặc. Để cái này sân bóng rổ trở nên hơi yên tĩnh. Yên tĩnh có một ít đáng sợ, ngoại trừ bình thường bóng rổ đánh ra trên đất âm thanh ở ngoài, liền cũng không còn tiếng nói của hắn. Hả? Đúng rồi, thật giống ngày mai sẽ là toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết cùng tổng trận chung kết đi. Đồng thời thật giống hai cuộc tranh tài còn chen ở trong vòng một ngày tiến hành. Cảm giác có chút cản, có điều có ta ở đây, hẳn là không có vấn đề đi. Hayashi Amasu đem bóng rổ gác ở bên tay trái. Nhìn sân bóng rổ vách tường sửng sốt một lúc lúc này. Kuroko trong tay cầm một viên bóng rổ. Từ sân bóng rổ trung ương từ từ hướng về bên này nhích lại gần lúc này. Trên mặt của hắn lộ ra một tia hiếm thấy vẻ mặt. Do dự sau đó, ánh mắt của hắn liền trở nên kiên định lên. Đi tới độ cũng hơi hơi tăng lên một chút đi tới Hayashi Amasu bên cạnh. Kuroko mở miệng, Hayashi Amasu sao kun? Gần nhất ngươi, thật giống có một ít biến hóa. Trở nên có một ít để ta cảm thấy xa lạ biến hóa. Có sao? Hayashi Amasu trên mặt vẫn mang theo một vệt lười nhác. Đem nguyên bản mang theo bóng rổ chộp vào song trong tay. Giơ lên hướng về thả bóng rổ thiết giá ném tới tự nhiên. Bóng rổ là cực kỳ tinh chuẩn rơi vào rồi thiết giá bên trong tuy rằng không có dựa vào máy móc tính. Toán. Thế nhưng lúc này Hayashi Amasu cảm giác. Kỳ thực là muốn so với máy móc còn muốn tinh chuẩn biến hóa. Ta có biến hóa sao? Thật giống. Có một ít đi. Kỳ thực. Trong khoảng thời gian này, Hayashi Amasu chính mình cũng cảm giác được tự thân một ít biến hóa thật giống. Khoảng thời gian này những kia thuận lợi có chút đáng sợ thi đấu. Để tâm thái của chính mình có như vậy một ít chuyển biến có vẻ như gần nhất chính mình đều là cảm thấy chỉ cần mình ở sân bóng rổ lên. Như vậy Seiren liền nhất định sẽ không thua cho dù là đụng với thế hệ kỳ tích. Cho dù là đụng với thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seizuro cái kia cao trung. Thắng lợi phía kia nên cũng chỉ có Seiren đi. Đồng dạng, gần nhất cái kia thuận lợi có chút khủng bố thắng lợi. Để Hayashi Amasu đối với bóng rổ thi đấu hứng thú. Cũng trở nên hơi yếu đi. Hayashi Amasu sao kun. Gần nhất thi đấu. Ở sân bóng rổ lên thời điểm ngươi cũng sẽ không tiếp tục truyền bóng quãng thời gian trước. Người truyền bóng tần suất đều rất nhiều lần, nhìn lười nhác Hayashi Amasu. Kuroko lần thứ hai lối ra, mở miệng, lần này vẻ mặt hắn trở nên hơi kích chuyển động truyền bóng. Ở sân bóng rổ lên, ta bắt được cầu sau không phải đều tiến vào sao? Hayashi Amasu cười nhạt một tiếng, quay về bên cạnh Kuroko nhẹ giọng nói, cái kia không giống nhau. Có rất nhiều thời điểm có thể càng thêm ung dung hơn nữa càng thêm xếp tiến vào cầu. Nhưng là Kuroko còn chưa nói hết. Thoại liền bị Hayashi Amasu cắt đứt mặc dù là như vậy. Thế nhưng ta bắt được cầu sau. Không phải đều tiến vào à? Chỉ cần cầu tiến vào. Seiren ghi điểm. Cái kia không được sao? Cho tới quá trình. Hay là sẽ không có trọng yếu như vậy đi? Hayashi Amasu cúi đầu. Không có đem đầu chuyển hướng bên cạnh Kuroko. Tự hồ là tự mình tự thấp giọng nói. Hayashi Amasu sao kun. Ta cảm giác. Ngươi thay đổi. Ngươi thật sự thay đổi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ. Trở nên cùng ta biết. Ayamai sao kun gần đủ rồi. Các ngươi không phải đều rất yêu thích bóng rổ sao. Tại sao. Sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Được rồi. Kỳ thực như vậy hay là cũng rất tốt ngược lại. Chỉ cần tiến vào cầu là được, không phải sao? Được rồi, ta đi rồi. Đột nhiên, Hayashi Amasu lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Chiyuki đi tới. Đi tới đồng thời còn đưa tay phải ra, quay về Kuroko giơ giơ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.